Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1866. Nuốt vận, giấu trong lòng mong đợi suy nghĩ, Mạc Thanh Vân bay về phía thải sắc màn sáng, đi tới phía sau của đám người, nhìn xem không ngừng bị oanh kích thải sắc màn sáng. Mạc Thanh Vân phát hiện màu sắc của nó rõ ràng trở nên mờ đi mấy phần. Từ trước mắt tình thế đến xem, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, thải sắc màn sáng liền bị đánh tan. Phát hiện thải sắc màn sáng quang mang ảm đạm xuống, vẻ mặt của mọi người lập tức căng thẳng, làm ra xông vào thải sắc màn sáng tư thế. Bành, tại mọi người ánh mắt dưới, thải sắc màn sáng truyền ra một đạo tiếng nổ lớn, tách ra một đạo hào quang chói mắt. Đón lấy, quang mang chính là một chút xíu ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán không thấy. Nhìn thấy thải sắc màn sáng tiêu tán, đại gia lập tức thân ảnh chớp động, phóng tới thải sắc màn sáng hậu phương. Nhìn thấy đại gia cử động, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, đi theo đại gia sau lưng. Chỉ chốc lát, đại gia đi tới thải sắc màn sáng đằng sau, tìm kiếm thải sắc màn sáng hậu phương pháo đài cổ. Phanh phanh phanh, lúc này, từng đợt kịch liệt tiếng va đập theo từng cái pháo đài cổ truyền ra ngoài tới. Chỉ gặp phóng tới pháo đài cổ những người kia đều bị từng đạo cấm kỵ đánh bay, mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc ra. Nguyên lai, tại những này pháo đài cổ cửa ra vào đều thiết hạ trận pháp cường đại cấm kỵ. Nhìn thấy pháo đài cổ cửa ra vào trận pháp cấm kỵ, vẻ mặt của mọi người lập tức căng thẳng, không dám hướng những này trong pháo đài cổ xông vào. Chợt, đại gia chính là không chần chờ nữa, động thủ oanh kích pháo đài cổ bên ngoài trận pháp cấm kỵ. Rầm rầm rầm, theo đại gia oanh kích trận pháp cấm kỵ, từng đạo điếc tai tiếng nổ lớn liền từ pháo đài cổ bên ngoài truyền tới, để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn. Tại bọn hắn oanh kích pháo đài cổ thời điểm, từng cái pháo đài cổ liên tiếp đổ sụp. Chỉ chốc lát, những này pháo đài cổ liền thành một đống phế tích, trở thành khắp nơi bừa bộn chi địa. Tại từng cái pháo đài cổ đổ sụp lúc, trong pháo đài cổ chân tàng một chút bảo bối, liên tiếp xuất chúng người trong tầm mắt. Chuẩn thánh khí trường cung, đồng thời phối hữu 9 chi chuẩn thánh khí trường tiễn, cung cùng tiễn phối hợp xạ kích lực có thể so với thánh khí. Đây là một thanh thánh khí đoàn đao, đối ám sát thần thông có bổ trợ hiệu quả, tốt cường đại thánh uy. Thanh này phượng vũ phiến, tất nhiên cũng là một kiện thánh khí. Nhìn thấy trong pháo đài cổ xuất hiện binh khí, vẻ mặt của mọi người đều kích động lên, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Chợt, đại gia liền cùng như là phát điên, đối pháo đài cổ bên ngoài trận pháp cấm kỵ điên cuồng công kích cùng phá hư. Theo trước mắt tình hình đến xem, những này pháo đài cổ tác dụng hẳn là ám chi ma tộc dùng để tu luyện. Nhìn xem từng cái cường đại binh khí, Mạc Thanh Vân không có vội vã đến cướp đoạt. Suy đoán những này pháo đài cổ tác dụng, biết rõ những này pháo đài cổ công dụng, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút thất vọng, đối pháo đài cổ hứng thú giảm bớt rất nhiều. Đối với hắn mà nói, cho dù là lại cường đại thánh khí, cũng không kịp cửu đại thánh huyết tới chân quý. Xem ra nghĩ thu thập đủ cửu đại thánh huyết, quản chi là cửu đại thánh huyết vật thay thế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến cửu đại thánh huyết hy hữu, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, ánh mắt quét mắt từng cái pháo đài cổ, thầm nghĩ, mặc dù trong pháo đài cổ không có huyết dịch, nhưng gặp thánh cấp binh khí, vô ích bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là nhìn xung quanh, muốn cướp đoạt kia đồng dạng binh khí. Chủ nhân, nhanh đi cướp đoạt tấm đồ kia cuốn. Tấm đồ kia cuốn thật không đơn giản. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cái lo lắng thanh âm đàm thoại ra trong đầu của hắn. đây là Thôn Thiên Giao Hoàng đang nhắc nhở hắn. Tốt, nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng nhắc nhở, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, liền hướng một cái góc pháo đài cổ bay đi, bởi vì cái này pháo đài cổ ở vào nơi hẻo lánh. Lại thêm bên trong không có cường đại binh khí, tiếp theo dẫn đến không có người chú ý nó. Mạc Thanh Vân đi vào cái này pháo đài cổ trước, đồng dạng không có người chú ý hắn, phảng phất đem hắn trở thành trong suốt. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng nhìn thấy. Hắn có thể an tâm oanh kích trận pháp cấm kỵ, Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, một cái kinh khủng tiên linh lực lập tức tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Rất nhanh, một cái khí thế bức người cự trưởng liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Bành, cự trưởng đánh vào trận pháp cấm kỵ bên trên, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, đánh cho trận pháp cấm kỵ không ngừng lắc lư. Bất quá, trận pháp cấm kỵ lắc lư một hồi, nó liền lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy trận pháp cấm kỵ khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Lần nữa đối với trận pháp cấm kỵ oanh kích, tại Mạc Thanh Vân không ngừng oanh kích dưới, trận pháp lắc lư càng ngày càng lợi hại, sụp đổ hiển theo càng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân công kích càng hung hiểm hơn mấy phần, càng thêm ra sức oanh kích trận pháp cấm kỵ. Oanh, tại Mạc Thanh Vân oanh kích trận pháp cấm kỵ lúc, một cái pháo đài cổ trận pháp bị phá ra, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt bão táp linh lực. Cái này pháo đài cổ trận pháp cấm kỵ bị oanh phá, pháo đài cổ xung quanh những người kia lập tức bay về phía trong pháo đài cổ bảo vật. Nhìn trước mắt những người này cử động, pháo đài cổ bên ngoài một cái kim quan thanh niên lập tức lộ ra khinh miệt nụ cười. Tại kim quan thanh niên mặt lộ vẻ khinh miệt lúc, những cái kia bay về phía trong pháo đài cổ người lập tức phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đi theo, bọn hắn liền bị một đạo đạo kiếm mang đâm trúng, trong chốc lát tựu bị oanh sát tại đương trường. Kiếm mang đem những người này oanh sát, liền chui vào một thanh kim sắc tiểu kiếm bên trong, lớn mạnh lấy kim sắc tiểu kiếm khí thế. Một đám ngu xuẩn, Long vận lục tiên kiếm há lại dễ nắm như thế. Nhìn trước mắt bị giết mọi người, kim quan thanh niên khinh bỉ bĩu môi, hai tay nhanh chóng huy động lên tới. Tại kim quan thanh niên huy động hai tay lúc, một đạo kim sắc long ảnh theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cho ta nuốt. Kim sắc long ảnh xuất hiện, kim quan thanh niên chính là vung cánh tay hô lên, trưởng khống nó đối hư không thôn phệ. Tại kim sắc long ảnh thôn phệ dưới, một cỗ kim sắc quang mang bị nuốt vào kim sắc long ảnh thể nội, thôn phệ kim sắc quang mang. Kim quan long ảnh phát ra khí thế lập tức cường đại gấp bội không thôi. Loại khí thế này tăng lên cùng bình thường tu vi tăng lên không giống, phảng phất là một loại thể chất cùng huyết mạch cường hóa. Nhiếp, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, kim quan thanh niên đưa tay một chảo, điều khiển kim sắc long ảnh đi thu lấy kim sắc tiểu kiếm. Tại kim sắc long ảnh một chảo dưới, kim sắc tiểu kiếm có chút phản kháng thoáng cái, liền bị kim sắc long ảnh lấy đi. Không hổ là Thiên Vận Long Nguyên Cung Thiên Vận Long Tử, thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Liễu Thành Phong thực lực vốn là cường đại, lại lấy được thánh khí tiểu kiếm, thực lực sợ là càng khủng bố hơn. Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh lên bài trừ trận pháp cấm kỵ, miễn cho chờ đợi bị Liễu Thành Phong tranh đoạt. Nhìn thấy Liễu Thành Phong cử động lần này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, động tác trên tay nhanh hơn. Khí vận sau, tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân nhíu mày, nhìn về phía kim quan thanh niên ánh mắt phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Cái này Liễu Thành Phong bản mệnh thần thông tựa hồ là thu nạp khí vận của người khác,